Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, kiếm môn. Tại Tôn Hằng từ Vạn Yêu Cốc chạy đến thời khắc, ở vào Thượng Chân Tông Bắc Vực Liên Minh Đại Điện, cũng tới ba người này tới vô thanh vô tức, tiếp đãi người lại là trước nay chưa từng có long trọng. Lục Ngự Môn Thần Ngự, Thượng Chân Tông Đan Tiêu Thượng Nhân, Bạch Gia Bạch Cầu Đạo, thậm chí liền ngay cả Dưỡng Thương Thiên Long Đạo Chủ đều xuất quan đón lấy. Bắc Vực Liên Minh bốn vị nguyên thần đồng thời hiện thân. Đối mặt khách tới vẫn là một mặt cung kính, đi đầu hai người là một nam một nữ, nam tử diện mục tuấn lãng, thân mang tử sắc hoa bào, dạo bước ở giữa hiển lộ hết khí vũ hiên ngang. Nữ tử dung nhan tiếu mỹ, khí tức linh động thuần túy, lại thêm có một luồng ngưng tụ kiếm ý như ẩn như hiện. Hai vị này nhìn như tu sĩ trẻ tuổi, bỗng nhiên đều là kim đan viên mãn cao thủ, mà lại theo trong cơ thể của bọn họ lộ ra khí tức đến xem. Kim đan khí tức thuần túy hoàn mỹ, đều là cao cấp nhất nguyên thần hạt giống, mà tại phía sau hai người còn có một người chắp tay mà đi, người này một thân long văn áo dài, dáng người khôi ngô, khuôn mặt đoan trang, cái eo càng là rất thẳng tắp, mặc dù không nói một lời, trên thân lại tự có một luồng quanh năm ra lệnh mang đến dày đặc uy nghiêm. Nguyên thần chân nhân, Kiếm công tử, Vân tiểu tỷ, mời, Đan Tiêu thượng nhân xem như nơi đây chủ nhân, trước tiên đón lấy. Chỉ bất quá khi nhìn đến phía sau người kia thời điểm, sắc mặt lạnh lùng, đại càn trấn bắc tướng quân Thạch Hoành, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Thạch tướng quân là chúng ta mời tới, đi ở phía trước. Kiếm công tử bước chân dừng lại, nói, tiền bối đừng nên trách, ta cảm thấy cũng nên đến mời đại càn người đến thời điểm. Chuyện này, đối mặt vị này Kiếm công tử, Đan Tiêu thượng nhân càng là không dám trách cứ, nghe vậy chỉ phải khom người xác nhận. Một đoàn người đi vào hậu điện, mỗi người đều sắc mặt khác thường, trên đường đi cũng không có người mở miệng trò chuyện. Mãi đến ở hậu điện ngồi xuống, vị kia Vân tiểu tỷ mới nhu nhu cười một tiếng, đánh vỡ trong tràng yên tĩnh. Chư vị tiền bối, nàng tiếng nói thanh thúy như là châu ngọc đụng nhau, Bắc Vực sự tình chúng ta đã biết được, hiện tại tình thế đến mức cái này liên minh cũng khó có thể kiên trì. Còn như chúng ta, nàng há to miệng, bất đắc dĩ than nhẹ, có lòng không đủ lực, lần này quay lại cũng chỉ có ta cùng sư huynh, vì vậy mà đặc gọi tới Thạch tướng quân cùng nhau thương nghị việc này. Ở trong sân có chư vị, nguyên thần tình huống dưới, hai cái này người trẻ tuổi bỗng nhiên ngồi ở vị trí đầu, mà lại sắc mặt tự nhiên, tựa như chuyện đương nhiên. Vân tiểu tỷ ý là phải đem Bắc Vực tặng cho đại càn. Thiên Long đạo chủ sắc mặt ngưng trọng, nói, đây là hai vị ý tứ, vẫn là kiếm môn ý kiến. Ta cùng sư muội tới đây, liền đại biểu cho kiếm môn ý kiến. Kiếm công tử sắc mặt lãnh túc, nói, như có thể, kiếm môn cũng không muốn nhường ra Bắc Vực, nhưng bây giờ tình huống là, như tiếp tục, Bắc Vực liền sẽ bị thiên đình người thẩm thấu, sau cùng gây họa tới toàn bộ đấu túc đại thế giới. Một nam một nữ này, càng là đến từ Tam Đạo Thất Tông một trong kiếm môn, cũng là Bắc Vực địa giới chân chính chủ nhân, không tệ. Đến từ đại càn trấn bắc tướng quân ở một bên gật đầu. Bắc Vực liên minh khó địch nổi thiên đình, các người cũng không phải đãng ma thần quân đối thủ. Hiện tại Bắc Vực cơ hồ triệt để luân hãm, không bằng tùy chúng ta đại càn tiếp quản. Như thế, hắn nghiêng đầu hướng kiếm môn hai người nhìn lại, nói, Bắc Vực vẫn như cũ là kiếm môn đường lui, thiên đình kế hoạch cũng sẽ không thành công. Hai vị, không thể a. Bạch Cầu Đạo nhíu mày, có chút gấp rút mở miệng, đại càn đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên trì, bọn hắn không thể nào thấy được thiên đình thế lực làm lớn. Tự nhiên là lại phái binh đến giúp. Bắc vực là kiếm môn, cũng là chúng ta những tu sĩ này. Đây là kiếm môn năm đó lập xuống quy củ. Hừ, Trấn Bắc tướng quân đột nhiên hừ lạnh. Bắc vực là kiếm môn không tệ. Có thể khi nào là các ngươi rồi? Mà lại, Bắc vực rất nhiều tông môn phần lớn đầu nhập vào Kim Đình. Coi như đã từng là, hiện tại cũng không còn là. Chư vị tiền bối, Vân tiểu tỷ con mắt linh hoạt chuyển động, nói, đấu túc đại thế giới không thể loạn. Đây là tam đạo thất tông ranh giới cuối cùng. Hiện tại thế cục đã sáng tỏ. Các ngươi đã khó địch nổi thiên đình thế lực. Vẫn là đến đây coi như thôi đi. Không phải, Đan Tiêu thượng nhân đột nhiên lắc đầu. Hai vị, nếu như là trước đây, chúng ta xác thực xử sự gian nan, tình huống nguy cấp, có thể hiện tại, lại có khác biệt. Có khác biệt gì? Trấn Bắc tướng quân Thạch Hoành tiếng trầm mở miệng. Thiên đình người đã đem Thượng Chân Tông triệt để vây khốn. Các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Viện binh, kiếm môn bất lực trợ giúp, thế lực khác cũng sẽ không nhúng tay Bắc vực sự tình. Chỉ có chúng ta Đại Càn có thể tiếp nhận nơi này cục diện rối rắm. A, Đan Tiêu thượng nhân cười nhạt một tiếng, hướng phía kiếm công tử, Vân tiểu tỷ hơi hơi chắp tay, chuyển cơ liền tại cái này mấy ngày. Hai vị nếu không tin, có thể theo ta tiến đến một chuyến. Tin tưởng trải qua mấy ngày liền sẽ cải biến ý nghĩ. Bắc vực sẽ không rơi vào tay thiên đình. Đồng dạng, hắn lặng lẽ nhìn Trấn Bắc tướng quân Thạch Hoành một chút. Nói, cũng sẽ không để Đại Càn người đạt được. Hừ, Thạch Hoành hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng hơi vểnh, một dạng mang mỉa mai. Như các người thật có năng lực thay đổi thế cục, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Xin lỗi, Đan Tiêu thượng nhân không chút khách khí đỉnh trở về. Việc này cũng không nhọc đến Thạch tướng quân phí tâm. Ngươi vẫn là trở về làm vậy Trấn Bắc tướng quân đi. Ngoặc kép, Thạch Hoành cơ trên mặt run lên. Sau đó liền bật cười lớn, nhắm mắt bất động. Nếu như thế, kiếm công tử theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng Đan Tiêu thượng nhân xem tới. Chuyển cơ ở nơi nào? Làm phiền tiền bối mang bọn ta đi xem một chút a. Đúng, Đan Tiêu thượng nhân nâng người, hướng ra ngoài một dẫn, hai vị xin mời đi theo ta. Một nhóm ba người rời đi, những người khác cũng không lưu lại ý tứ, nhào nhào nâng người đi ra hậu điện, còn như Thạch Hoành cũng là bị người triệt để coi nhẹ, trống rỗng hậu điện, độc lưu hắn một người. Chuyển cơ. Không biết qua bao lâu, Thạch Hoành mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tại hắn sâu trong thức hải, một vệt hồng mang lặng yên hội tụ, sau cùng hóa thành một cái thân dạn máu đỏ trường bào thân ảnh. Thân ảnh kia tay nâng cái cằm, híp mắt mở miệng, Bắc vực liên minh đã tràn ngập nguy hiểm. Bại cục đã định, bọn hắn còn có cái gì chuyển cơ? Ta cũng rất hiếu kỳ. Thạch Hoành ngẩng đầu, ánh mắt bên trong vô số quang tuyến rực rỡ hiện lên. Có thể xem Đan Tiêu bộ dáng, một dạng cũng không phải nói láo. Chuyển cơ ở đâu, ta cũng không tin. Huyết ảnh hừ lạnh, Bắc vực thế cục đã định, không khả năng sẽ có cái gì chuyển cơ. Kiếm môn người sau cùng sẽ làm ra lựa chọn. Có thể vạn nhất, Thạch Hoành ánh mắt trầm xuống, trong miệng thì thào. Điện hạ, việc này không thể có biến. Huyết ảnh thân hình nhoáng lên, lập tức tại trong thức hải của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tại cực xa xôi địa phương, Vạn Tà lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt huyết hồng tại trong mắt lóe lên. Tại bên cạnh hắn, U Minh Thi Hoàng cũng là đột nhiên lông mày nhíu lại, hướng phía trong cơ thể mình khiêu động thái âm quan nhìn lại. Mặc kệ bọn hắn chuyển cơ ở đâu, Bắc vực đều đem thuộc về Đại Càn tất cả. Một cái thì thào thanh âm ở bên tai vang lên,